binh lâm thành hạ, mấy tên lục ma tinh quân, trực tiếp bị Dịch Thiên Vân một bàn tay cho chụp chết, bọn hắn liền như là giấy giống như, bị nhẹ nhõm cho chụp chết. Một màn này rơi vào Ngụy Gia Gia trong con mắt của bọn họ, thật đúng là bị hù dọa, bọn hắn có thể nào không biết tinh quân đại biểu cho cái gì, quả thực là vô thượng cường giả, bọn hắn dốc cả một đời, vì chính là đột phá đến tinh quân, cũng may nơi này có được chính mình chống cự lực lượng, hiện tại nhiều như vậy lục ma tinh quân, tại Dịch Thiên Vân trong tay đều chịu không được một chiêu, liên tục bị đánh giết, có thể nào không cho bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại các ngươi nhanh đi về, triệu tập tất cả mọi người, một khối tụ tập lại, ta yêu cầu các ngươi hướng nơi này tụ tập mà đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi nhóm đi qua. Dịch Thiên Vân ném ra một cái địa đồ luân bàn tới, để Ngụy Gia Gia tiếp lấy. Ngụy Gia Gia nhìn thấy địa đồ luân bàn bên trên điểm sáng lúc, một mặt chấn kinh, đại nhân, ngài là nói chỗ có thế lực, đều tụ tập tại một khối rồi. Đúng vậy, chỗ có thế lực đều tụ tập tại một khối, còn kém các ngươi Thiên Sơn thôn cố ý giữ lại các ngươi, chủ nếu như các ngươi khoảng cách lục ma tộc quá gần, bọn hắn nói không chính xác sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi, bởi vậy thông tri các ngươi là trễ nhất, cũng là mấy người chuyện lúc bộc phát, mới có thể tới đối với các ngươi tiến hành cứu viện. Dịch Thiên Vân nhanh chóng giải thích nói, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón ứng, các ngươi cũng đều là nhận biết, quả nhiên, rất nhanh liền có mấy bóng người tới. Ngụy Gia Gia nhìn thấy lúc sau, kinh ngạc nói, là Hoa Nguyên thôn trưởng Hòa Thanh Lưu thôn trưởng, hắn lập tức liền nhận ra là mặt khác mấy cái thôn xóm thôn trưởng, bọn hắn đều chạy tới, đại biểu thật được an bài thỏa đáng. Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, làm sao không nghĩ tới bọn hắn sẽ đối với các thôn xóm khác ra tay, hắn vốn có lục ma tinh tôn ký ức lúc sau, lập tức liền cùng đông đảo thôn xóm liên hệ tới, nói để bọn hắn tụ tập lại, tốt cùng lục ma tộc liều mạng. Mới đầu Dịch Thiên Vân đi cùng bọn hắn nói lúc, bọn hắn tự nhiên là không muốn nghe đi theo, bọn hắn rất muốn liều mạng, thế nhưng là liều mạng đại biểu cho tử vong, liền xem như kéo dài hơi tàn, bọn hắn cũng phải tồn tại hy vọng xuống tới, vụng trộm bồi dưỡng đệ tử. Hiện tại Dịch Thiên Vân để bọn hắn đi liều mạng, chẳng phải là đem hy vọng cuối cùng đều cho đưa ra ngoài rồi hả? Khi Dịch Thiên Vân thể hiện ra thực lực, đồng thời chuyển ra huyết tế thần thủ lúc, bọn hắn trừ khiếp sợ ra, liền là lâm vào cân nhắc ở trong, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng, bởi vì cho tới nay đều không có cái gì hy vọng, vậy còn không như cùng bọn hắn đụng một cái. Chủ yếu nhất là Dịch Thiên Vân có cái to lớn hứa hẹn, cái kia chính là có thể mang một nhóm người trở về, cho dù là thất bại, Dịch Thiên Vân cũng có thể mang một nhóm đệ tử rời đi nơi này, chỉ là điểm ấy bọn hắn liền lập tức đáp ứng. Bọn hắn kiên trì lâu như vậy, đơn giản là để huyết mạch của bọn hắn lưu giữ lại, cho tới nay bọn hắn muốn trốn đều trốn không đi lên, chỉ có thể một mực tụ lực. Hiện tại Dịch Thiên Vân có biện pháp dẫn bọn hắn đi lên, có thể nào không đáp ứng, bởi vậy Dịch Thiên Vân dễ dàng liền có thể tụ tập chỗ có người tu luyện tới, hội tụ thành một cái chỉnh thể, hóa thành một cái chỉnh thể người tu luyện, vẫn là tương đối cường đại, có tinh đại sư số lượng còn không ít, chỉ là tinh quân bên trên, cái kia chính là một cái đều không có, chắc hẳn lục ma tộc là sẽ không cho phép bọn hắn xuất hiện tinh quân, trừ phi rất bí mật, không phải đều sẽ bắt tới giết chết. Bây giờ chỉ còn lại Thiên Sơn thôn, đem bọn hắn triệu tập đi qua, liền là đem chỗ có thế lực đều triệu tập lại. Dịch Thiên Vân sẽ không một mạch quét ngang, đó là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Mấy người lục ma tộc đi tìm các thôn xóm khác phiền phức lúc, hắn lại đi tụ tập lời nói, vậy liền ở vào trạng thái bị động. Tại hắn nắm giữ lục ma tinh tôn ký ức lúc, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động, đem lục ma tộc đại khái bên trên thế lực đều biết nói nhất thanh nhị sở, tự nhiên là cái gì cũng tốt làm. Chợt vây công Thiên Sơn thôn lục ma tộc đều bị thanh lý hoàn tất, một đám người đều nhao nhao chạy tới tụ tập khu vực tại trải qua đi đường phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi vào tương ứng khu vực, ở chỗ này sớm đã bố trí xong từng cái đại trận, đều là bọn hắn trước mắt cao nhất trình độ, có lẽ đối lục ma tộc mà nói không đáng chú ý, nhưng có tốt hơn không có. Không chờ bọn hắn tụ tập bao lâu, rất nhanh lục ma tộc liền binh lâm thành hạ, đông đảo lục ma tộc trước khi đến các đại thôn xóm lúc, phát hiện thôn xóm đều bị thanh không hoàn tất, sau đó liền phát hiện nơi này có cái điểm tụ tập, chính là cấp tốc hướng bên này bay tới. Lúc này một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tụ tập tại trước mặt bọn hắn, 7 vị tinh tôn, 12 vị tinh quân, còn có vô số tinh đại sư. 7 vị tinh tôn cùng 12 vị tinh quân, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, cho dù là cái gì phần hoang vực cùng tinh nguyên vực tụ tập lại, đều không có nhiều cường giả như vậy, có thể nói hoàn toàn nhận nghiền ép. Bây giờ bọn hắn ngay cả tinh quân đều không có, thôn xóm lại là muốn đối mặt đáng sợ như vậy lực lượng, đây quả thực là đối mặt một cái địa ngục. Đây chính là lục ma tộc tất cả lực lượng a, thật đúng là cường đại đến đáng sợ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy nhiều cường giả như vậy lúc, trong mắt tràn đầy không phải tuyệt vọng, mà là hưng phấn. Hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, cái gì tinh nguyên chi chủ, cái gì ngọc thần tinh tôn, ở chỗ này cũng không tính cái gì. Đứng tại Dịch Thiên Vân phía sau đông đảo thôn trưởng, bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy cường giả lúc, đồng dạng bị kinh hãi. Bọn hắn rất sớm trước kia, liền biết lục ma tộc rất mạnh, hiện tại cũng tụ tập lại lúc, mới phát hiện hết thảy đều là đáng sợ như vậy, quá, quá rất mạnh người. Đây chính là lục ma tộc lực lượng, chúng ta lại đem chỗ có lục ma tộc cường giả đều hấp dẫn đến đây. Đúng vậy a, đây là trước kia chuyện chưa bao giờ xảy ra, tùy tiện phái ra một nhóm tinh đại sư là có thể đem chúng ta cho toàn diệt, bây giờ lại là phái ra nhiều cường giả như vậy tới. Dù sao đây chính là liên quan tới huyết tế thần thụ, lục ma tộc tương lai, bọn hắn có thể không sử dụng tất cả lực lượng a. Bọn hắn đều đưa ánh mắt tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên người, trong mắt tràn ngập hy vọng. Ánh mắt bọn hắn là cảm thán lục ma tộc lực lượng cường đại, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sợ chết. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền biết sẽ đối mặt nhiều cường giả như vậy, cho nên không cần thiết sợ hãi thứ gì. Dịch Thiên Vân lộ ra vẻ tươi cười, lục ma tộc sở dĩ phái ra nhiều cường giả như vậy, chủ yếu vẫn là bọn hắn bị hung hăng thương tổn tới nhiều như vậy, tinh quân bị giết, còn có tinh tôn đều bị giết chết ba vị, bọn hắn có thế không sử dụng chỗ có binh lực a. Chỉ tiếc, hắn giết vẫn là quá ít, hiện tại còn lại cường giả vẫn là quá nhiều. Lực lượng kinh khủng, vần quanh tại bọn hắn phụ cận, cơ hồ là mật không thấu gió, không có bất kỳ cái gì chạy trốn phương vị, các ngươi tụ tập cùng một chỗ, coi là liền có thể đối phó chúng ta. Trong đó cầm đầu đỉnh long tinh tôn bồng bềnh ở phía trước, trong mắt tràn ngập sát ý, ta không biết là từ nơi nào xuất hiện cường giả, nhưng đi vào thế giới của chúng ta, vô luận ngươi là ai, đều phải chết ở chỗ này, đồng thời, các ngươi cũng vì hành vi của mình trả giá đắt, vốn đang có thể để các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, hiện tại xem ra, cái kia là chuyện không thể nào, lần này, ta sẽ đem các ngươi chèn ép đến, còn lại một nhóm nhỏ người, tại cái kia thống khổ cùng trong hối hận còn sống. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2062, ngu xuẩn kế hoạch. Đỉnh Long Tinh Tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm, tùy thời làm tốt phát động tiến công chuẩn bị, chỉ cần tại hắn ra lệnh một tiếng, vậy liền sẽ toàn bộ tiến công tới, đem nơi này cho đạp thành tro bụi. Nhiều cường giả như vậy điểm người tu luyện chỗ nào có thể gánh vác được nơi này vòng bảo hộ, càng là như là không có tác dụng, một điểm hiệu quả đều không có, lực lượng chênh lệch 10 phần cách xa. Từ vừa mới bắt đầu, lục ma tộc bọn hắn liền cho rằng có thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, trừ phi đối thủ xuất hiện một tên tồn tại càng mạnh mẽ hơn, nhưng mạnh hơn, có thế mạnh đến mức qua bọn hắn. Chỉ là đỉnh long tinh tôn, cũng đủ để khinh thường quần hùng. Đỉnh long tinh tôn chính là lục ma tộc mạnh nhất tinh tôn, có được tinh tôn hậu kỳ tu vi, còn lại đồng dạng có tinh tôn hậu kỳ tu vi, nhưng so với đỉnh long tinh tôn vẫn là yếu hơn một bậc. Nếu như đỉnh long tinh tôn không phải mạnh nhất lời nói, cũng không phải là từ hắn đến nói chuyện, mạnh nhất mới là lời nói có trọng lượng, cũng chính là hết thảy lấy hắn làm chủ quyền lên tiếng. Còn lại tinh tôn, đại bộ phận đều là tại tinh tôn giai đoạn trước cùng trung kỳ tiêu chuẩn, giai đoạn trước tương đối nhiều một điểm có thể đạt tới trung kỳ cùng hậu kỳ tu vi, vẫn là tại số ít. Đối mặt như vậy áp lực, Dịch Thiên Vân ngược lại là cười, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, xem ra các ngươi lục ma tộc miệng đều là thúi như vậy a. Thật coi cho là mình là nơi này vương giả rồi, ta không phải nơi này vương giả, khó nói ngươi là nơi này vương giả. Đỉnh Long Tinh Tôn nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn ngập khinh miệt, ỷ vào chính mình có mấy phần thực lực, thật tình không biết dạng này chỉ sẽ đem mình đưa vào địa ngục. Các ngươi cũng thật sự là quá ngu, cho các ngươi một đầu sinh lộ không cần, còn cùng hắn một khối tạo phản. Đỉnh Long Tinh Tôn không vội chút nào động thủ, ngược lại là trước quan sát tình huống bên này, đem trong trong ngoài ngoài đều cho thấy rõ ràng đến, hoặc là nói, hắn càng muốn nhìn hơn dưới, bọn này những người tu luyện hối hận biểu lộ. Nếu có thể, bọn hắn cũng không muốn diệt đi nhóm này người tu luyện, mà là để bọn hắn thật tốt còn sống, chậm rãi sinh sôi xuống dưới, cuối cùng kết quả chính là biến thành huyết tế thần thụ phân bón, đường sống. Các ngươi đưa cho đường sống, liền là đem chúng ta coi như súc vật đến nuôi, sau đó coi như tế phẩm. Thật nếu là như thế, đây thật là quá buồn cười, chúng ta tình nguyện chết. Đông đảo thôn trưởng bắt đầu nghiêm nghị phản bác, bọn hắn lần thứ nhất chính diện cùng lục ma tộc nói nhiều lời như vậy, bình thường nào có cơ hội nói, trực tiếp liền là tới dừng lại bắt, lúc này ngược lại là bắt đầu có cốt khí. Đỉnh Long Tinh Tôn cười lạnh nói, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, các ngươi cốt khí mạnh bao nhiêu đi, hy vọng đợi lát nữa các ngươi còn có thể nói ra những lời này đến, đều lên cho ta, đem bọn hắn cái gọi là cốt khí cho ta hung hăng nghiền nát. Ra lệnh một tiếng, đông đảo lục ma tộc nhao nhao nhào lên cầm đầu, tự nhiên là một nhóm mạnh nhất tinh tôn, theo sát phía sau liền là tinh quân cấp bậc tu vi, lần này bọn hắn xuất động, vì chính là huyết tế thần thụ, hết thảy đều là lấy cầm xuống huyết tế thần thụ làm chủ, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa, bọn hắn cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, đi bồi dưỡng được một gốc huyết tế thần thụ, đi qua chuyện này, sau này bọn hắn khẳng định sẽ tăng lớn thủ vệ, thật tốt bảo hộ huyết tế thần thụ cho tới nay. Bọn hắn thật sự là quá thư giãn, đều không nghĩ tới sẽ có người phản kháng xuất hiện, cho tới nay bị bọn hắn chỗ nuôi nhốt người tu luyện, lại xuất hiện người phản kháng, điểm ấy thật là không hề nghĩ ngợi qua. Ngay tại lúc này, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cấp tốc mang theo bọn hắn hướng bên trong bỏ chạy, không có ý định lưu tại nơi này ngăn cản lục ma tộc thế công. Kỳ thật một đám thôn trưởng đều phi thường nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết nói vì sao Dịch Thiên Vân làm như vậy, nhất là đem chỗ có người tu luyện đều cho tụ tập lại, bị thu nhận tại cái cỡ nhỏ thế giới bên trong. Dưới tình huống bình thường, đây không thể nghi ngờ là tương đương tự sát, nếu là cỡ nhỏ thế giới bị cầm tới, chẳng khác nào tùy ý làm thịt, nhưng Dịch Thiên Vân khăng khăng để bọn hắn làm như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tại bọn hắn chạy đến từ về sau, các trưởng thôn đều một khối chui vào cỡ nhỏ thế giới bên trong. Dịch Thiên Vân một phát bắt được cỡ nhỏ thế giới, lấy lực lượng mạnh nhất hướng mặt trước đánh tới, điên cuồng hình thức mở ra Tinh Quang Minh Vương hiệu quả, tăng phúc, chiến thần cơn giận, mở ra, từng loại lực lượng hết thảy mở ra, lấy cường thế nhất lục sắc đế vương long lực lượng, hướng yếu nhất khu vực phóng đi, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện 23 phương tinh lực, hoàn toàn chính xác nghịch thiên, phá cho ta. Dịch Thiên Vân gầm thét phía dưới, phá tan kiên cố phong ấn, thân thể khổng lồ như là cối xay thịt, đem chặn đường tới lục ma tộc đụng thành huyết vụ, cho dù là tinh quân dựa đi tới, như cũ có thể đụng thành huyết vụ, tình huống như thế nào? Lúc này đông đảo tinh tôn xông tới lúc, phát hiện bọn hắn điểm tụ tập bên trong, căn bản không có nửa cái người tu luyện, rõ ràng vừa rồi có thể cảm giác được, bên trong có đại lượng người tu luyện, làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, những người tu luyện kia bị hắn mang đi, khẳng định bị giấu ở bên trong tiểu thế giới, nhanh ngăn lại hắn. Trong đó một tên lục ma tinh tôn hét lớn một tiếng, ra hiệu đồng bạn mau đuổi theo, ở phía sau quan sát đỉnh long tinh tôn giật mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ làm như vậy, cảm giác tựa như là thằng ngu giống như, còn muốn dựa dẫm vào ta đào tẩu, thật sự là quá ngây thơ rồi, hoàn toàn không biết ngươi đây là cái gì rắm chó không kêu kế hoạch. Đỉnh Long Tinh Tôn cảm thấy mình xem trọng đối phương, lần này xuất hiện nhiều như vậy lỗ thủng, đều bị đối thủ hoàn mỹ lợi dụng, cái này khiến hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Cuối cùng mới xuất hiện một màn này, ai ngờ Dịch Thiên Vân không cùng bọn hắn xung đột chính diện, mà là lựa chọn chạy trốn. Đây là kế hoạch gì? Cùng tụ tập cùng một chỗ, còn không bằng phân tán ở các nơi, có lẽ như thế càng thêm khó tìm đến. Tại bọn hắn coi là Dịch Thiên Vân đầu óc khi có chuyện, Dịch Thiên Vân tại xông ra tầng tầng phong ấn lúc, đột nhiên thân thể thu nhỏ vì bình thường hình thái, sau đó hư không tiêu thất tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn mắt choáng váng, cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì, hết thảy đều hư không tiêu thất, đây là phá vỡ không gian Na-di. Nhưng cảm giác nhưng không giống lắm, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, cẩn thận cảm ứng vừa rồi ba động, lại là không có cảm ứng ra quá nhiều chi tiết tình huống đến. Tại bọn hắn sửng sốt đồng thời, Dịch Thiên Vân đã mang theo cỡ nhỏ thế giới, thuấn gian truyền tống đến lối đi ra, ở chỗ này vẫn là có số lớn tinh đại sư, đang không ngừng phá hư phong ấn. Dịch Thiên Vân xuất hiện lúc sau, trực tiếp một thanh lao ra, đồng thời xuất ra lệnh bài, để cho phía ngoài kỷ tộc trưởng tiếp ứng chính mình, chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân lần này thực tình là đại sát đặc sát, hóa thành một vệt kim quang trùng kích mà lên, chỗ đến lục ma tộc đều nổ tung, ở bên ngoài tương đối đáng tiền tinh đại sư, ở chỗ này thành tốc bị diệt. Tại chạm đến phong ấn thông đạo lúc, phía trên xuất hiện cái lỗ hổng, để Dịch Thiên Vân thuận lợi thông qua được. Tại thông qua trong nháy mắt, thông đạo lần nữa khép kín trở về, hết thảy lại là trở về hình dáng ban đầu, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như, nếu như không phải bốn phía đều có một mảnh huyết vụ, thật đúng là coi là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2063, thu phục. Dịch Thiên Vân biến mất, để lục ma tộc đều điên mất rồi, sau đó bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Chờ bọn hắn tìm kiếm được lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân đã rời đi phiến khu vực này lúc, bọn hắn chân chính trợn tròn mắt, hoặc là nói là thật sắp điên rơi mất. Dịch Thiên Vân mang theo chỗ có người tu luyện, chạy, một cái na di, liền đến cái này phong ấn cửa thông đạo, sau đó liền mang theo tất cả mọi người chạy trốn. Đừng nói để Dịch Thiên Vân bọn hắn hối hận, hiện tại là bọn hắn hối hận đến phát nổ nhiều như vậy lục ma tộc xuất động, lại là để cho người ta trốn thoát từ đầu đến giờ, liền là một mực bị trêu đùa. Từ vừa mới bắt đầu, kế hoạch của hắn liền là mang theo chỗ có người tu luyện rời đi. Đỉnh Long Tinh Tôn trợn tròn mắt, tại cẩn thận hồi tưởng lại một đống kế hoạch lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân kế hoạch, thật là như thế, cố ý tụ tập chỗ có người tu luyện tới, sau đó hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn cho rằng chỗ có người tu luyện đều ở nơi này chờ bọn hắn, chỗ có binh lực đều khi đi tới, Dịch Thiên Vân lại là xoay người bỏ chạy, thừa dịp cái này khe hở, Dịch Thiên Vân phá vỡ phong ấn liền chạy chạy, chỉ cần chạy khỏi nơi này, phía ngoài lục ma tộc, căn bản không có cách nào cản lại cường đại Dịch Thiên Vân. Cái này sao có thể, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này trồng na di, coi như xé rách không gian, cũng không có khả năng lập tức liền na di xa như vậy. Đỉnh Long Tinh Tôn đều muốn điên mất rồi, nhưng làm sao điên cũng vô ích, người đều chạy xong, đại nhân, bây giờ nên làm gì? Một đám tinh quân vây tới, bọn hắn đều mộng, cho tới bây giờ đều không có như vậy bị trêu đùa qua, cái này trồng sỉ nhục, thực tình để bọn hắn suốt đời khó quên, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện tại là triệt để thua, loại cảm giác này thật sự là kém đến cực điểm, hoặc là nói là xấu hổ tới cực điểm, nhiều cường giả như vậy đều đem đối phương đem thả chạy. Cái gì huyết tế thần thụ, cái gì người tu luyện, đều không có thu hoạch được, một khối giết đi qua, phá hư cái kia phong ấn trụ, toàn lực phá hư. Đỉnh Long Tinh Tôn nghiêm nghị nói, ta cũng không tin, không có cách nào phá hư cái này phong ấn trụ, hắn đều bị tức điên rồi, hiện tại ngoại trừ loại biện pháp này bên ngoài, liền không có biện pháp khác, còn lại Tinh Tôn cùng Tinh Quân liếc nhau, sắc mặt 10 phần cổ quái, nếu có thể như thế nhẹ nhõm phá hư. Bọn hắn đã sớm phá hủy phá hư cái kia phong ấn trụ, tu vi cao khẳng định phá hư càng nhanh, thế nhưng là nhanh đến mức phi thường có hạn, trừ phi tu vi thật là mạnh nghịch thiên, nếu không tốc độ đều là tương đối chậm, đây chính là vì gì phái ra tinh đại sư phá hư nguyên nhân, không phải bọn hắn quá lười, mà là hiệu quả không phải rất rõ ràng, chỉ có thể để tinh đại sư đi phá hủy, tính so sánh giá cả cao một chút. Vâng, đại nhân, bọn hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, liền xem như cái khác tinh tôn đều chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, ai kêu Đỉnh Long Tinh Tôn là bọn hắn trưởng khống giả đâu. Ở phía dưới điên mất đồng thời, Dịch Thiên Vân một hơi lao ra, ổn định nơi đó rơi vào bên cạnh kỷ tộc trưởng, sắc mặt tái nhợt, hắn mở ra phong ấn miệng, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, tiêu hao vẫn tương đối lớn, đại nhân, ngài trở về rồi. Kỷ tộc trưởng ngạc nhiên đứng lên, nhìn thấy Dịch Thiên Vân có thể bình an vô sự trở về, nội tâm vẫn là vô cùng cao hứng, là trở về, đồng thời còn mang về một nhóm người. Dịch Thiên Vân lấy ra cái cỡ nhỏ thế giới, hướng mặt trước thả ra ngoài, rất nhanh đông đảo thôn trưởng liền đi ra, bọn hắn nhìn đến hoàn cảnh nơi này lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người, cái này, đây không phải lục ma thế giới. Bọn hắn sửng sốt một hồi lâu lúc sau, mới từ bên trong tỉnh táo lại, không sai, ta đã đem các ngươi cho mang ra ngoài, ta trước đó nói với các ngươi, chỉ đem một nhóm tộc nhân đi ra, đó là lừa các ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể duy trì lớn nhất khẩn trương trình độ, chủ yếu nhất vẫn là sợ nội bộ có vấn đề, cho nên liền ta biết là được rồi. Dịch Thiên Vân từ vừa mới bắt đầu, liền là đem bọn hắn đều cho dẫn tới, cái này đều là một nhóm lực lượng cường đại, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, dù sao lưu tại phía dưới cũng không có tác dụng gì, còn không bằng dẫn tới, gia nhập thế lực của mình. Cứu vớt như thế một nhóm người, đối với mình độ trung thành, khẳng định là cao nhất. Dù sao tại địa ngục như vậy thế giới, đợi lâu như vậy thời gian, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng chờ hắn cứu đi lên, có thể nghĩ bọn hắn đối Dịch Thiên Vân tâm tình, lại là cỡ nào cảm kích, mấu chốt là bọn hắn vốn chính là không nơi nương tựa loại hình, gia nhập Dịch Thiên Vân thế lực, tuyệt đối là thuận lý thành chương, quá, quá tốt rồi, chúng ta rốt cục đi ra, chúng ta rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái nào. Đông đảo thôn trưởng lệ rơi đầy mặt, nên biết bọn hắn coi như đối mặt tử vong, hoặc là thân nhân chết đi, đều không có chảy qua nước mắt, bọn hắn biết rơi lệ vô dụng, chỉ có thể kiên cường xuống dưới, hiện tại bọn hắn lại khóc, đây là triệt để giải thoát vui sướng. Chậm một lát lúc sau, bọn hắn quỳ gối Dịch Thiên Vân trước mặt, nhao nhao tuyên thệ nói, đại nhân, hy vọng ngài có thể thu lưu chúng ta, để cho chúng ta vĩnh viễn đi theo ngài. Đúng vậy, không có ngài, chúng ta sợ là không sống tới cái ngày này, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta nguyện ý vì ngài xông pha khói lửa.

hiện tại liền bị hắn thi triển đi ra, tam đại tinh thần pháp tướng gia trì lực lượng, tự nhiên là khá kinh người, chỉ là tầng cấp bên trên, so với đỉnh long tinh tôn còn hơi kém hơn bên trên một bậc, một cái tầng một cấp bậc, một cái khác ba tầng cấp bậc, chênh lệch khoảng cách vẫn tương đối xa, nhưng hắn còn có thể bổ khuyết cái này trống chỗ, tại công kích không có xuống tới trước đó, Dịch Thiên Vân trực tiếp từ bỏ thôn vệ tinh tôn tinh lực, từ 36 phương tinh lực, rơi xuống về 32 phương, đồng thời nhắm ngay đỉnh long tinh tôn phía trên tinh lực, há miệng liền là mãnh liệt nuốt mà xuống, đem đỉnh long tinh tôn tinh lực, cho trực tiếp gặm được bát phương tinh lực, sau đó chuyển hóa vì mình tứ phương tinh lực, như cũ lần nữa tăng trở lại đến 36 phương tinh lực, khác biệt ở chỗ đỉnh long tinh tôn lực lượng, lập tức bị suy yếu một đoạn, phá cho ta, Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, hết thảy đều bổ khuyết trở về lúc sau, thao túng bốn phía sinh mệnh lực, đi theo một khối đón đầu mà lên, oanh, kịch liệt bạo tạc hướng bốn phía nổ tung, mặt đất đều bị nhấc lên to lớn hố đến, toàn bộ lục ma thế giới, đều phát ra rung động dữ dội không ít lục ma tộc, tại công kích này phía dưới bị liên lụy, lúc đầu tới gần cường giả đại chiến phạm vi công kích bên trong, đều sẽ phải chịu liên lụy, cộng thêm bọn hắn trốn không kịp, đưa đến kết quả chính là số lớn lục ma tộc bị thu gặt. Bọn hắn liền là tới phá hư phong ấn cột đá, bây giờ nghĩ chạy đều chạy không được nhanh như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị cổ lực lượng này nuốt mất. Đợi bạo tạc biến mất lúc sau, hai người phân biệt bị bắn ra một khoảng cách lớn, như là ngăn cách tại nước trời một phương tại giữa bọn hắn, xuất hiện vô cùng sâu khe rãnh, tựa như to lớn vết sẹo in dấu trên mặt đất. Hai người đồng đều nhận tình huống khác nhau thương, chỉ là tại cường đại sinh mệnh lực gia trì dưới, bọn hắn tốc độ hồi phục cực kỳ kinh người. Có thể nói không có cái gì thương, ngươi tại sao có thể có lực lượng của chúng ta, đỉnh long tinh tôn kinh hãi nhất, vẫn là Dịch Thiên Vân vì sao nắm giữ lực lượng của bọn hắn, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, điểm ấy rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười nói, ngươi cần chú ý, là tộc nhân của ngươi, còn sẽ có bao nhiêu còn sống, một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2066, đánh lén. Đỉnh Long Tinh Tôn không biết rõ Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, rất nhanh hắn liền biết Dịch Thiên Vân nói tới là có ý gì, chợt Dịch Thiên Vân quay người liền hướng bên cạnh đánh tới, cũng không tiếp tục để ý tới Đỉnh Long Tinh Tôn một đường nhìn thấy lục ma tộc liền cùng ép tới, ưu tiên là lấy Tinh Tôn cùng Tinh Quân làm chủ, rầm rầm rầm, tại Đỉnh Long Tinh Tôn ngây người thời khắc, phát hiện tay của mình dưới liền bị diệt đi một đám, trong đó bao quát hai tên Tinh Quân. Này lại hắn rốt cục biết Dịch Thiên Vân nói tới là có ý gì, liền là không cùng hắn đánh, mà là ưu tiên diệt đi cái khác lục ma tộc, có bản lĩnh cùng ta tiếp tục đánh. Đỉnh Long Tinh Tôn giận tím mặt, hướng bên cạnh cấp tốc đuổi theo, muốn đem Dịch Thiên Vân cho chặn lại, huyết tế thần thụ không có, nếu là hiện tại số lớn tinh quân cùng Tinh Tôn không có, vậy bọn hắn tái tạo, có thể nói khó khăn trùng điệp cộng thêm hiện tại người tu luyện cũng bị mất, cái này khiến bọn hắn lấy cái gì máu đến hiến tế. Dịch Thiên Vân mắt biết tai ngơ, tiếp tục hướng bốn phía quét ngang mà đi, đây là hắn một mực thường dùng thủ đoạn, ưu tiên diệt trừ cái khác lục ma tộc vừa rồi cùng Đỉnh Long Tinh Tôn cứng đối cứng qua, người này cũng không thể làm gì được người kia, đã như vậy, vậy hắn liền ưu tiên đối phó cái khác lục ma tộc, nếu là cứng đối cứng đến đằng sau, tình huống của hắn tương đối nghiêm trọng, vậy coi như xong đời, dù sao bốn phía đều là lục ma tộc, chờ tình huống của hắn rất kém cỏi lúc, tất nhiên sẽ đến đánh lén hắn. Đỉnh Long Tinh Tôn lại khác biệt, đến đằng sau bị ghép thành trọng thương, cũng có thể có đồng bạn hỗ trợ cứu chữa, chỗ nào, Dịch Thiên Vân mở ra thể nội chỗ có thuộc tính lực lượng, một đường thu hoạch đi qua, Đỉnh Long Tinh Tôn truy đều đuổi không kịp, trong lúc nhất thời hắn đem bên này cho quấy đến gà bay chó chạy, mảng lớn lục ma tộc bị nghiền nát, trong đó Tinh Quân cơ bản tử quan, Tinh Tôn càng là còn lại 2-3 cái về phần tinh cấp bậc đại sư, cũng không biết bị diệt mất bao nhiêu. Nguyên bản ở chỗ này đều bị lục ma tộc chiếm đầy, hiện tại cũng trở nên trống rỗng, bốn phía mặt đất càng là có vô số cái hố to, ta muốn giết ngươi, Đỉnh Long Tinh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc chặn đường tới, cùng Dịch Thiên Vân lần nữa cứng đối cứng, oanh, hai người lần nữa bị bắn ra, ai cũng chiếm không được quá nhiều tiện nghi, coi như Đỉnh Long Tinh Tôn hơn một chút, Dịch Thiên Vân tình huống bên này không có cái gì trở ngại, nhất là tại lục ma thần tinh gia trì dưới. Bốn phía sinh mệnh lực điên cuồng tuôn đi qua, để hắn đến cái thông tính, đem sinh mệnh lực nuốt chửng lấy trở ra, cấp tốc khôi phục thân thể thương thế, những này cũng không phải là vết thương trí mạng tình huống, làm sao có thể đối với hắn có ảnh hưởng, bởi vậy tại cứng đối cứng lúc sau, Dịch Thiên Vân ngược lại mượn cổ lực lượng này, hướng bên cạnh cấp tốc phóng đi, tiếp tục tiến hành giết chóc, Đỉnh Long Tinh Tôn lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là không muốn bộc phát toàn lực, mà là thật bộc phát ra toàn lực tới, đều không cách nào đem Dịch Thiên Vân cho trấn áp, hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân còn có thể kiên trì nổi, lực lượng còn cùng hắn không có quá nhiều chênh lệch, đây là bọn hắn chỗ không có nghĩ tới sự tình, một cái Tinh Tôn trung kỳ tu vi, lại có thể cùng Tinh Tôn hậu kỳ hắn không sai biệt lắm ngang hàng, có thể nào không đem hắn cho tức giận đến thổ huyết, ngươi khó nói tai điếc rồi. Có bản lĩnh cùng ta chính diện đánh một trận, đừng né tránh. Đỉnh Long Tinh Tôn lại là tức giận đến la to, còn chính diện đánh một trận, các ngươi Lục Ma tộc bao lâu quang minh chính đại qua. Đối phó các ngươi, cũng không cần phải như thế quang minh chính đại, ai cùng các ngươi quang minh chính đại, người đó là ngớ ngẩn. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, tiếp tục quét ngang qua, lại là một nhóm Lục Ma tộc tao ương, đi qua rất nhiều vừa đi vừa về, đem Lục Ma tộc đều cho đánh cái nửa tàn. Sợ là trong ngắn hạn, là khó mà khôi phục lại, cho dù là khôi phục lại, đều là một số không có thức tỉnh tinh thần pháp tướng, đó mới là càng thêm lúng túng tồn tại. Dịch Thiên Vân trêu chọc một câu lúc sau, Đỉnh Long Tinh Tôn sắc mặt tái xanh, lúc đầu sắc mặt liền đủ tái rồi, hiện tại càng là xanh biếc phát sáng. Lần thứ nhất hắn cảm giác được như thế bất lực, ở chỗ này hắn nhưng là vương giả, đối mặt Dịch Thiên Vân lại là chỉ có thể miễn cưỡng chặn đường, ngẫu nhiên làm ra một điểm quấy nhiễu thôi, về phần nghiền ép. Cái kia là chuyện không thể nào, Dịch Thiên Vân có thế cùng hắn dùng chiêu thức giống nhau lúc, hắn liền biết không có hy vọng, lúc đầu hắn lớn nhất dựa vào liền là lợi dụng nơi này lực lượng, bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân rập khuôn đi qua, cái này còn thế nào chơi, so tinh lực lại không sánh bằng Dịch Thiên Vân, song song điệp gia dưới, bọn hắn chính là lấy chênh lệch không lớn chấm dứt, nếu không phải là hắn tu vi là Tinh Tôn hậu kỳ tu vi, hắn sớm đã bị Dịch Thiên Vân trấn áp, rốt cục tại Dịch Thiên Vân một đường cùng quét phía dưới. Đại bộ phận Lục Ma tộc đều bị hắn giết chết, có một số nhỏ không có bị diệt, đều là tu vi tương đối thấp, tu vi cường hãn tinh quân không còn một mống, về phần Tinh Tôn lời nói, ngược lại là bị chạy hai cái, ngược lại là mười phần đáng tiếc, mang ý nghĩa Lục Ma tộc chỉ còn lại ba tên Tinh Tôn, còn lại đều là tu vi tại Tinh Đại Sư trong vòng Lục Ma tộc khẳng định là không có giết sạch, dù sao tu vi tương đối thấp, căn bản không có tham chiến, còn tại các trong đại thành thị, muốn toàn diệt rơi. Vẫn là cần tìm chút thời giờ, không sai biệt lắm, nên đến phi ngươi, Dịch Thiên Vân này lại rốt cục dừng lại, đối mặt Đỉnh Long Tinh Tôn, không có chạy tán loạn khắp nơi đi giết chóc Lục Ma tộc, lúc này Đỉnh Long Tinh Tôn hai mắt đỏ bừng, hắn cũng không biết truy bao nhiêu lần, chặn đường bao nhiêu lần, đều không có hiệu quả, hiện tại Dịch Thiên Vân rốt cục dừng lại, nhưng trong lòng lửa giận, cơ hồ muốn đem nội tâm của hắn cho no bạo, đến phiên ta rồi. Đỉnh Long Tinh Tôn gầm thét nói, không chết không thôi. Đến đánh đi, Đỉnh Long Tinh Tôn lần nữa mở ra toàn lực, hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại, hắn sớm đã không kịp chờ đợi, muốn chính diện cùng Dịch Thiên Vân một mực đánh xuống, xem ai kiên trì đến cuối cùng, Dịch Thiên Vân mỉm cười, liền xông đi lên cùng Đỉnh Long Tinh Tôn đánh nhau, trải qua liên tục qua mấy chiêu, hai người vẫn như cũ là lẫn nhau có thắng bại, cũng không có chiếm được đối phương bao nhiêu tiện nghi, lại đến. Đỉnh Long Tinh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa tiến đánh tới, tới thì tới. Dịch Thiên Vân đồng dạng tiến lên, cùng Đỉnh Long Tinh Tôn đối cứng tại một khối, tại Đỉnh Long Tinh Tôn coi là cứng đối cứng trước đó, đột nhiên một bóng người giết tới phía sau hắn, nhắm ngay hắn đến cái đánh lén, phốc thử, một đao hung hăng rót vào, lực lượng cuồng bạo trực tiếp chống ra Đỉnh Long Tinh Tôn thân thể, chợt cho xé thành hai nửa, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Đỉnh Long Tinh Tôn đầu cấp tốc cắt ra thân thể, đang bị đánh mở trong nháy mắt, liền đã cấp tốc hướng bên cạnh rút lui, chợt một lần nữa tố thân. Tại cường đại sinh mệnh lực dưới, lập tức liền trùng sinh trở về, cùng trước đó không hề khác gì nhau, chỉ là sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, linh hồn phương diện tiêu hao, cũng không phải sinh mệnh lực có khả năng bổ khuyết. Lúc này hắn nhìn thấy hai cái Dịch Thiên Vân đứng trước mặt của hắn, ngươi đánh lén ta. Đỉnh Long Tinh Tôn nhìn thấy mặt khác cái Dịch Thiên Vân lúc, liền biết có tình huống, đánh lén ngươi lại như thế nào, ta mới nói, ai cùng ngươi quang minh chính đại chiến đấu, ngớ ngẩn sao? Dịch Thiên Vân bật cười, nhưng trong lòng thì có chút khó chịu, gọi ra phân thân đến đánh lén, vẫn là không có cách nào đem Đỉnh Long Tinh Tôn cho đánh nổ, đối phương thật sự là phản ứng quá nhanh, không phải đều có thể một chiêu đắc thủ, một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2067, tuyệt chiêu, cái này phân thân xem như Dịch Thiên Vân đòn sát thủ, tu vi mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng ở đánh lén phương diện, tuyệt đối có thể làm được rất không tệ hiệu quả, hiện tại liền là có rất không tệ hiệu quả,

tương đương với tu vi cùng đỉnh Long Tinh Tôn một cái cấp độ, thuộc tính cơ sở khẳng định so đỉnh Long Tinh Tôn cao hơn tại cơ sở này bên trên, tại Điệp Gia bên trên tinh lực cùng điên cuồng hình thức, cộng thêm đồ bộ gia trì, Dịch Thiên Vân đạt tới một cái cao độ toàn mới, một tay, liền có thể phá mất đỉnh Long Tinh Tôn sát chiêu, ngươi sát chiêu, có chút bình thường thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, đối lực lượng của mình không ngạc nhiên chút nào, đang dò xét mắt kỹ càng số liệu dưới, hắn liền biết phải làm sao, liền có thể nghiền ép đỉnh Long Tinh Tôn. Đỉnh Long Tinh Tôn con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lực lượng sẽ cường đại đến loại trình độ này, đây đã là vượt xa quá chính mình, hắn hiện tại thế nhưng là toàn lực bạo phát, đang toàn lực bộc phát dưới tình huống, đối Dịch Thiên Vân không có tạo thành nửa điểm tổn thương, chỉ là điểm ấy, cũng đủ để nhìn ra được hai người chênh lệch, nháo kịch, liền đến đây kết thúc. Dịch Thiên Vân thả người xông lên, trong nháy mắt liền giết tới đỉnh Long Tinh Tôn trước mặt, phất tay trùng điệp vỗ xuống, đỉnh Long Tinh Tôn tay mắt lanh lẹ, cấp tốc huy kiếm hướng Dịch Thiên Vân bên này đâm tới, ánh mắt băng lãnh, kết thúc chính là ngươi đi, lực lượng phát huy đến cực hạn, mảng lớn kiếm khí màu xanh lục xuyên qua tới, nhất là chính diện đâm tới, cơ hồ không chỗ có thể trốn, Dịch Thiên Vân tránh cũng không tính tránh, một thanh liền đưa tay bắt tới, đem cái này sinh mệnh kiếm cho bắt lại, làm cho đối phương động đều không cách nào động đậy, cái này sinh mệnh kiếm càng là không có cách nào đâm vào Dịch Thiên Vân bàn tay nửa phần, bị ngạnh sinh sinh cố định trụ. Đỉnh Long Tinh Tôn lộ ra biểu tình kinh hãi, bị Dịch Thiên Vân lực lượng cho rung động đến cường lực như vậy chiêu thức, lại bị dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống tới, đối với hắn không thể nghi ngờ là đã kích cực lớn, đây chính là như lời ngươi nói lực lượng. Dịch Thiên Vân dùng sức bóp, bành, một tiếng, sinh mệnh kiếm bị tan thành phấn vụn, sau đó huy quyền liền hướng đỉnh Long Tinh Tôn bên này đập tới, lạnh giọng nói, để ngươi kiến thức dưới, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính, hỗn độn quyền. Tất cả lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, bị hắn như là như đạn pháo, hướng đỉnh Long Tinh Tôn bên này oanh tới, đông, trên nắm tay ngưng tụ lực lượng, một thanh oanh trúng đỉnh Long Tinh Tôn, đỉnh Long Tinh Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, liền bị một quyền đánh rớt xuống đất, oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất thêm một cái to lớn vô cùng hố sâu, to lớn mây hình nấm càng là bay lên, hướng bốn phía cuốn lên một đợt vòi rồng gió, một lát lúc sau, bạo tạc mới dần dần tiêu tán lưu tại hố to bên trong đỉnh Long Tinh Tôn, sớm đã toàn thân sụp đổ mềm nhũn, nội bộ tất cả thân thể đều bị chấn nát thành thịt vụn, đỉnh Long Tinh Tôn có thể nhúc nhích, cũng chỉ có hai mắt mà đã xong, hắn muốn đứng lên, lại phát hiện mình không có cách nào động đậy, chỉ có thể cấp tốc dựa vào bốn phía sinh mệnh lực, khôi phục thân thể của mình, nhưng tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp, không có trước đó như vậy nghịch thiên, dù là chỉ còn lại một cái đầu, đều không có hiện tại như vậy khôi phục chậm như vậy, cái này cùng Dịch Thiên Vân lực lượng có quan hệ, trước đó chỉ là đơn giản chém tới, năng lượng cũng không có rót vào trong cơ thể hắn, hiện tại Dịch Thiên Vân một quyền lực hung hăng rót vào đỉnh Long Tinh Tôn thể nội, đưa đến kết quả chính là khống chế đỉnh Long Tinh Tôn toàn thân, để hắn không có cách nào nhẹ nhõm tách rời, nếu là đơn giản đánh nổ thân thể, lấy tu vi hiện tại mà nói, đều là khó mà chết mất, thậm chí chỉ còn lại có một con mắt cũng có thể hoàn toàn khôi phục tới, chưa nói tới triệt để chết mất, bởi vậy cần dựa vào lực lượng tiến hành toàn cục phong tỏa, mới có thể giết chết đối thủ, vô luận là ai đều là như thế, sớm đã không phải tùy tiện một kiếm đi qua, đem người cho chém thành hai đoạn liền có thể giết chết đối phương, cần chính là một trọng lực khống chế, có thể đem lực lượng của đối thủ cho hoàn toàn phong kín. Tại phong bế lúc sau, đối phương ngay cả phân thể đều làm không được, cũng chỉ có thể sụi lơ ở nơi này. Muốn làm đến bước này, liền cần lực lượng rất mạnh, càng là cần rất mạnh xâm lấn tính, Dịch Thiên Vân của lực lượng này, liền là có rất mạnh xâm lấn tính, đem đỉnh Long Tinh Tôn thân thể cho nắm trong tay, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, càng là ngay cả chữa trị tốc độ đều trở nên chậm, tại đỉnh Long Tinh Tôn thể nội đều là Dịch Thiên Vân lực lượng, muốn trị liệu chính mình, đầu tiên liền muốn thanh trừ hết Dịch Thiên Vân đánh vào tới năng lượng, bởi vậy mới có thể tương đối chậm chạp. Dịch Thiên Vân rơi vào đỉnh Long Tinh Tôn bên người, nhìn xuống hắn nói, ngươi nói, ai kết thúc nháo kịch đâu, đỉnh Long Tinh Tôn hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, hắn biết Dịch Thiên Vân tăng cường lực lượng, nhưng làm sao đều không nghĩ đến chính mình sẽ bị miễu sát. Chân chân chính chính miễu sát, một điểm phản kháng lực lượng đều không có, hắn nhưng là bộc phát ra toàn lực trạng thái, đúng là không có cách nào làm bị thương Dịch Thiên Vân, càng là ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, ha ha ha. Là ta thua nhưng ngươi chớ đắc ý, đại nhân sẽ giết ngươi. Đỉnh Long Tinh Tôn cười ha hả, giống như là được điên cuồng giống như, đại nhân, a, vị kia cực kỳ thần bí tồn tại a. Dịch Thiên Vân mỉm cười, một mực như là rùa đen rút đầu tránh trong góc, cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Ta cơ hồ diệt đi lục ma tộc, hắn cũng không thấy đi ra, còn muốn thay các ngươi báo thù hay sao? Hắn từ cái kia lục ma tinh tôn trong đầu, biết chỗ có ký ức, bao quát cái kia thần bí đại nhân ký ức, tuy nói không biết càng tình huống cặn kẽ, nhưng bây giờ người đều không thấy ra đến, xem ra ngươi còn biết một chút sự tình. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, đỉnh long tinh tôn theo dõi hắn cười nói, nhanh, rất nhanh, chỉ cần chờ đại nhân hoàn toàn xuất quan, chính là tử kỳ của các ngươi. Cái gì phong ấn, trong mắt hắn đều không là vấn đề, há, còn thật lợi hại bộ dáng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nói, bất quá chờ hắn đi ra, các ngươi lục ma tộc đoán chừng liền thừa hắn một người mà đã xong, liền hắn một người, còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Dịch Thiên Vân sớm đã làm tốt việc đi lục ma tộc chuẩn bị, mặc dù một chút thời gian, nhưng lấy hắn lực lượng cường đại dưới, thanh trừ nơi này lục ma tộc, cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Đương nhiên, so với cái này, ta còn muốn biết rõ ràng hơn nội tình. Dịch Thiên Vân đưa tay một phát bắt được đỉnh long tinh tôn đầu, liền để ta xem xét dưới, trí nhớ của ngươi là cái gì. Đỉnh long tinh tôn giằng co, trong đôi mắt hỏa diễm muốn phun ra, đừng nghĩ lục soát ta nửa điểm ký ức. Ngươi không có khả năng lục soát trí nhớ của ta, lần trước ngươi một vị đồng bạn cũng là nói như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, bắt lấy đỉnh long tinh tôn bàn tay, phát ra quang mang nhàn nhạt, đi theo siêu cấp sư hồn thi triển mà ra, đem đỉnh long tinh tôn ký ức hung hăng quất ra, chỉ cần là tinh tôn cấp bậc, liền khó mà đào thoát hắn siêu cấp sư hồn. Một lát lúc sau, đỉnh long tinh tôn chỗ có ký ức đều bị triệt để quất ra, một tia không dư thừa, một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, chương 2070, Thiên Du Nguyên, đỉnh long tinh tôn chỗ có ký ức, đều bị Dịch Thiên Vân cho rút ra đi ra, một chút cũng không có còn thừa, trừ phi hắn không muốn rút ra, nếu không tuyệt đối không có một chút ký ức, có thể thoát khỏi hắn lục soát. Tại rút khô chỗ có ký ức lúc sau, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nhìn lấy hắn cười nói, không nghĩ tới, liền ngay cả ngươi cũng không biết chân chính tình huống. Liền biết một phần nhỏ tình huống mà thôi, xem ra các ngươi vị này thần bí đại nhân, thật đúng là đủ thần bí, ngay cả ngươi cũng không biết. Tại thăm dò lúc sau, đỉnh long tinh tôn hoàn toàn chính xác so với bình thường tinh tôn nên biết nhiều một chút, thế nhưng liền là một chút mà thôi, tỉ như cái kia thần bí đại nhân ký ức, liền không rõ ràng lắm, liền biết rất cường đại, làm sao cái cường đại pháp, sợ là muốn đạt tới đại tinh tôn trình độ, thậm chí đã là đại tinh tôn trình độ. Về phần tình huống cặn kẽ, hắn đồng dạng không biết rõ tình hình, chỉ biết đang làm những chuyện gì, một mực không có xuất quan, điểm ấy không có quan hệ gì, dù sao thích ra không ra, Dịch Thiên Vân ước gì đối phương chia ra đến, ngươi sao có thể đem chỗ có ký ức đều cho tìm ra đi. Đỉnh Long Tinh Tôn hai mắt kinh hãi, tại cái này siêu cấp sư hồn phía dưới, linh hồn chẳng những không có nhận tổn thương gì, còn có thể đem chỗ có ký ức cho ra đi, bực này năng lực để hắn chưa từng nghe thấy. Nếu là có như vậy nghịch thiên chiêu thức, bọn hắn đã sớm có thể tìm thấy được rất nhiều ký ức, mà không phải thông qua thủ đoạn khác, đến đem ký ức ép ra ngoài. Cái này ngươi liền không cần đã biết. Dịch Thiên Vân một thanh bóp nát đỉnh long tinh tôn đầu, bắt hắn cho đánh chết. Ký ức hoàn tất, cũng không cần phải giữ lại đỉnh long tinh tôn cái mạng này. Đinh, thành công đánh giết đỉnh long tinh tôn, thu hoạch được 400 triệu điểm tinh có thể đáng, 200 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được lục ma thần tinh thần pháp tướng. Lục ma tộc huyết mạch, đại tinh tôn tu vi, thật nếu là ra ngoài, ta phải tranh thủ thời gian chạy mới được. Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn thật vất vả đột phá đến tinh tôn hậu kỳ tu vi, muốn tiếp tục hướng phía trước đột phá, cần không riêng gì tinh thần pháp tướng tầng cấp bên trên đột phá, càng là cần kinh người tinh năng giá trị, vô luận là cái nào một trồng, hắn đều không cách nào đạt tới. Bởi vậy đối mặt cường đại đại tinh tôn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chạy, mặc dù không có đối mặt đại tinh tôn, nhưng từ nơi này cường đại quy tắc lực lượng đến xem, tuyệt đối không phải hắn có thể dễ dàng chống lại. Chợt tại sửa sang một chút lúc sau, chính là thao túng phân thân, hướng bốn phía giết đi qua. Hắn là không có cách nào đánh giết cường giả bí ẩn, nhưng có thể một đường diệt sát đi qua, đem còn lại lục ma tộc cho diệt trừ. Có thể diệt bao nhiêu, cái kia chính là bao nhiêu, bất luận số lượng. Đi theo Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, mỗi đến một cái thành phố, liền trực tiếp sang bằng. Hắn làm việc liền là như thế, vô luận phía dưới nam nữ lão ấu, liền là một đường nghiền ép lên đi, chỉ cần là lục ma tộc, đáng chết, một đường quét ngang phía dưới, còn lại lục ma tộc bắt đầu cấp tốc biến, ít nhất là tại phân thân trợ giúp dưới, diệt trừ tốc độ không thể nghi ngờ là càng nhanh. Tại hắn tiếp tục quét ngang xuống dưới lúc, đột nhiên bầu trời trở nên phi thường đè nén, Dịch Thiên Vân cảm giác mình bị cái gì lực lượng chỗ ngăn chặn giống như, để hắn ngay cả tốc độ phi hành, thậm chí phi hành độ cao, cũng bắt đầu trên phạm vi lớn hạn chế, từ từ bắt hắn cho hướng dưới mặt đất ép, đi, Dịch Thiên Vân không chút do dự, lập tức liền sử dụng truyền tống thần thạch, hắn không biết là nguyên nhân gì, nhưng nội tâm xông tới một cổ cảm giác nguy cơ, để hắn vô ý thức lập tức liền chạy trốn, vô luận là tình huống như thế nào, vẫn là trước chạy trốn lại nói, cũng may cái này đè nén lực lượng, cũng không có phong kín hắn truyền tống thần thạch nương theo lấy một trận lấp lóe, hắn liền đến phong ấn thông đạo phía dưới, đãi hắn muốn bay đi lên rời đi nơi này lúc, phát hiện mình căn bản không bay qua được, phong ấn cửa thông đạo tựa như là bị làm bên trên lớp kính thật dày tường vây, bắt hắn cho ngăn ở phía dưới, muốn bay đều không bay qua được, ta cũng không tin. Dịch Thiên Vân lập tức hóa thành lục sắc đế vương long bản tôn, to lớn thân thể lên trên cao cao bay đi, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhảy dựng lên, hoàn toàn không bay lên được, bị một cổ lực lượng vô hình cho hạn định ở, phi hành bị cấm chỉ. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, có thể làm đến bước này, không hề nghi ngờ chỉ có đại tinh tôn cấp bậc mới có thể đối với hắn làm ra cái này trồng hạn chế, đại tinh tôn có thể làm được pháp tắc hạn định, để cố định khu vực, hoặc là chủng tộc, muốn làm sao hạn chế, liền làm sao hạn chế, đây chính là ngôn xuất pháp tùy, có thể trực tiếp hạn chế, tỉ như cấm bay, cái kia phiến khu vực này liền vĩnh cửu cấm bay, hoặc là tu vi so đại tinh tôn mạnh hơn, hoặc là liền là đại tinh tôn lựa chọn giải khai, nếu không cấm bay trạng thái liền sẽ một mực kéo dài. Dịch Thiên Vân hiện tại hóa thành lục sắc đế vương long bản tôn, đều không cách nào bài trừ cái này cấm bay trạng thái, bị cái này lực lượng cường đại cho hạn chế lại, từ điểm đó có thể biết một số, cái kia chính là cường giả bí ẩn xuất động. Có lẽ rốt cục không thể nhịn được nữa, mới từ bế quan bên trong giết ra đến báo thù, vẻn vẹn một lời, liền có thể hạn chế lại ta phi hành lực lượng, đây chính là chênh lệch a. Dịch Thiên Vân lấy vì lực lượng của mình, coi như đối mặt đại tinh tôn, không có cách nào một trận chiến, nói thế nào đều có thể ngăn cản một chút. Hiện tại xem ra, ngăn cản là có thể, nhưng nói có thể bền bỉ ngăn cản, cái kia là chuyện không thể nào. Đi theo một bóng người xuất hiện ở trên không, nhìn xuống hắn, Dịch Thiên Vân ngẩng đầu tới đối mặt, xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là lục ma tộc, mà là một tên người tu luyện. Chủng tộc lời nói, là tương đối ít thấy trời một tộc, đại tinh tôn. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, người này vừa ra tới, hắn rõ ràng cảm giác được cái kia cường đại đến cực điểm lực lượng. Tiện tay đều có thể một bàn tay bắt hắn cho chụp chết cảm giác, mấu chốt cường giả thần bí này, vậy mà không phải lục ma tộc, cái này để hắn cảm thấy rất là không hiểu, dò xét mắt tại trên người người này nhìn từ trên xuống dưới, lại là không có cách nào dò xét ra càng thêm kỹ càng tin tức đến, đinh, dò xét mắt cấp bậc chưa đủ, không cách nào dò xét đến chi tiết tình huống, hệ thống truyền đến thanh âm, để hắn biết vì sao dò xét không tra ra tu vi quá cao, đã vượt qua trước mắt dò xét mắt, có khả năng dò xét phạm vi, cho ta thăng cấp. Dịch Thiên Vân lập tức để dò xét mắt thăng cấp, đây chính là có thể xem xét hết thảy hai mắt, tự nhiên là cần thăng cấp. Đinh, thành công khấu trừ tinh năng giá trị, thăng cấp dò xét mắt, rất nhanh dò xét mắt thăng cấp thành công, trước mắt hắn số liệu cấp tốc đổi mới, cuối cùng đem trước mắt chi tiết tình huống cho hiện ra ở trước mắt. Thiên Du Nguyên, đại tinh tôn tu vi, thuộc về trời một tộc nhân kỳ thể bên trong có lấy một cái cường đại lục ma tộc linh hồn, cả hai bài xích lẫn nhau, muốn thôn phệ hết đối phương bây giờ lục ma tộc linh hồn, chiếm cứ lấy Thiên Du Nguyên ý thức. Ừm, Dịch Thiên Vân đang dò xét rõ ràng tin tức lúc sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người, lại là loại tình huống này, Thiên Du Nguyên làm sao lại bị lục ma tộc linh hồn sở chiếm cứ, có thế cùng đại tinh tôn linh hồn chống cự, vậy bản thân khẳng định cũng là đại tinh tôn cấp bậc, cái này Thiên Du Nguyên giống như có chút quen mắt. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ, chợt hút một ngụm khí lạnh, cái này không phải liền là ngũ thải thần tộc ân nhân a, tức là bố trí ngũ hành sơn tồn tại, liền là cái này Thiên Du Nguyên. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Bạn đang nghe truyện trên web audio sao?